con đường bá chủ, chương 520, gói quà 50 tỷ. Góc truyện audio.com, Lạc Nam cùng chúng nữ xuất hiện trên đỉnh cung đình thụ, cả đám nhìn chăm chú quả trứng đang ấp nở kia, khí tức sinh mệnh của nó ngày một nồng đậm, sợi lông đuôi của thần thú thanh loan nằm bên cạnh bị hấp thu gần hết năng lượng, màu sắc đã trở nên nhợt nhạt, chứng tỏ ngày đồ vật bên trong quả trứng nở ra không còn xa nữa, ta sẽ hỗ trợ toàn lực, về phần có thể đi đến bước nào, phải xem tạo hóa của ngươi. Lạc Nam nhìn quả trứng mỉm cười nói một tiếng, bàn tay vừa lật một bình ngọc trong suốt đã xuất hiện. Không nói hai lời mở ra nắp bình, đem giọt huyết mạch thanh loan nồng đậm đến cực điểm đó nhỏ giọt lên trên quả trứng. Trong khoảnh khắc đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy quả trứng đột một lóe sáng dữ dội, mà giọt huyết mạch kia lại bị vỏ trứng hút vào bên trong. Lấy quả trứng làm trung tâm, một cổ khí tức mạnh mẽ lan tràn khắp bốn phương tám hướng đem Lạc Nam và chúng nữ buộc lùi lại một bước, nếu không phải tại Linh Giới Châu, động tĩnh này đã kinh động vô số người, vì cùng là giống nòi, nên huyết mạch thanh loan sẽ không kháng cự sinh mệnh bên trong quả trứng, trái lại chủ động thân cận với nó, công tử không cần thiết lo lắng. Thấy Lạc Nam sắc mặt đăm chiêu, Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở hắn. Lạc Nam gật đầu, trong lúc hắn giao tiếp với Kim Nhi thì hồn nguyệt ánh dù đang lẫn núp trong cơ thể sẽ không biết được, hiển nhiên với cảnh giới hồn tu của nàng, muốn nhận biết Kim Nhi cũng như hệ thống chính là chuyện viễn vong, đầu tư hàn huyết mạch để ấp trứng, đúng là xa xỉ. Băng Phỉ Phỉ cười khổ nói, ở cạnh Lạc Nam nàng cảm thấy thân phận công chúa cửu. Cấp thế lực băng huyền đế quốc của mình như nha đầu thôn quê, phu quân, nếu ấp trứng nở ra một con đực thì sao? Diễm Điệp Tình hài hước nhìn hắn hỏi. Lạc Nam sụ mặt xuống nghiến răng nói, bắt làm vật kéo xe. Phốc, chúng nữ nhất thời phì cười, phu quân của các nàng cũng thật là trọng nữ khinh nam, thanh loan nhất tộc không có giống đực. Bạch Tố Mai căn cứ vào truyền thừa đến từ Thái Bạch thôn tinh xà chắc chắn nói. Lạc Nam nghe vậy đắc ý cười nói, xem ra sắp tới Tiểu Hồng Nhi có bạn chơi. Tiểu Hồng Nhi nằm trong lòng ngực ái tâm nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh, hưng phấn tràn đầy nhìn quả trứng, nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, Hồng Nhi sắp có muội muội sao? Đúng vậy, Hồng Nhi phải yêu thương muội muội, không được khi dễ nàng có biết hay không? Chúng nữ sủng ái nhìn Hồng Nhi nói, đương nhiên, Hồng Nhi sẽ nhường đồ ăn cho muội. Muội no căng bụng, Tiểu Hồng Nhi sắc mặt nghiêm túc, hai cánh tay núc ních thịt làm động tác khoanh tròn tại cái bụng nhỏ, thập phần đáng yêu. Lạc Nam cùng chúng nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. 12 ngày trong gia tốc trận thoáng chốc đã trôi qua, keng, cửa hàng may mắn nâng cấp thành công. Rốt cuộc xong rồi sao? Lạc Nam hài lòng nhếch miệng, cũng may hắn có gia tốc trận có thể gian lận thời gian, bằng không thật sự phải dùng đến 6 tỷ điểm danh vọng để rút ngắn thời gian. Lần này cửa hàng nâng lên cấp 4, đồ vật bên trong có cả cực cấp mà hàng linh cấp trở xuống lại bị đào thải, chỉ còn bán chân cấp trở lên, keng, gói quà thăng cấp cửa hàng lại xuất hiện tồn tại trong 36H, giá bán 50 tỷ điểm danh vọng, phải chăng thua mua? Nghe âm thanh thông báo, sắc mặt Lạc Nam sụ xuống đen kịch, mỗi một lần cửa hàng nâng cấp. Giá cả của gói quà lại tăng lên, chuyện này đối với Lạc Nam đã sớm quen thuộc nhưng khi nghe đến con số 50 tỷ, hắn vẫn có điểm máu huyết phun trào. Tân Tân khổ khổ liều mạng ở huyết giới, lại đem một đám thiên tài tiên lực đánh cho chạy như chó mới thu được hơn 90 tỷ, vừa dùng 20 tỷ nay lại xuất hiện gói quà 50 tỷ, Lạc Nam thầm hận chẳng lẽ mình không thể biết cảm giác sở hữu 100 tỷ trong tay là như thế nào sao? Được rồi, mua, không thèm hỏi ý Kim Nhi, bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có một kiểu gì mà nha đầu này không dụ dỗ hắn mua gói quà chứ, chi bằng trực tiếp thu mua, hệ thống chắc chắn không để hắn thất vọng, keng, mua gói quà thăng cấp thành công, điểm danh vọng trừ 50 tỷ. Lạc Nam khóe miệng co giật, mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng nhìn thấy số điểm danh vọng tuột dốc không phanh, hắn vẫn cảm thấy da thịt. Đau nhất các bảo bối lại đây, ngồi càng gần ta càng tốt. Lạc Nam đem Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc ôm vào trong ngực lại vẩy tay kêu gọi chúng nữ ngồi sát lại. Chúng nữ sắc mặt cổ quái, nam nhân này lại muốn giở trò quỷ gì. Bất quá cả đám vẫn chiều lòng hắn, tụng năm tụng bảy ngồi sát lại với nhau, mở ra gói quà thăng cấp. Thấy một đám phúc tinh vây quanh, Lạc Nam rốt cuộc hạ lệnh. Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam, bản thân nàng cũng tràn ngập chờ mong, khẩn trương không kém chút nào so với Lạc Nam, keng, tiến hành mở gói quà thăng cấp cửa hàng. Theo sau âm thanh máy móc ấy là một chuỗi thông báo liên tục từ hệ thống vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp kỳ chân cửu diệp liên hoa. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được dị mộc sinh mệnh huyền mộc. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được siêu việt đế cấp công pháp duy. Ma độc tôn công, keng, chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch thần thú, khổng tước. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thể chất thời không thánh thể. Mãi đến khi âm thanh hệ giống dừng lại, Lạc Nam mới kịp định thần, trong lòng thầm nghĩ. Không có hỗn độn khí, Tiêm Nhi trợn trắng mắt khinh bỉ nhìn tên này một chút, công tử xem hỗn độn khí là rau cải trắng sao? Quả bên trong gói không hề cố định, phải rất may mắn mới xuất hiện hỗn độn khí có được hay không? Lạc Nam vuốt vuốt mũi, bởi vì lần trước mở ra gói quà nâng cấp đạt được hỗn độn hỏa khí nên hắn ăn quen, bị Kim Nhi nói vậy cũng có chút xấu hổ. Bất quá dù không có hỗn độn khí thì mấy vật phẩm trên cũng đủ làm hắn hoa mắt chóng mặt, vội vàng hướng Kim Nhi hỏi thăm thông tin của từng loại. Kim Nhi không để Lạc Nam chờ lâu, thập phần hưng phấn, gương mặt trương đến đỏ bừng nói. Cửu Diệp Liên Hoa có thể xem là kỳ chân bảo vật, hình dạng một đóa sen chín cánh hoa, mỗi cánh hoa có thể cung cấp cho người sử dụng một cái mạng và nguồn năng lượng khổng lồ. Tại tiên giới cũng là hàng đỉnh cấp, là vật trong mộng của vô số luyện đan sư. Lạc Nam nghe vậy gật gù, vô thức nhìn về phía Hồ Khinh Vũ, lần này tiên giới xâm phạm, hắn nợ nàng 8 cái mạng, Cửu Diệp Liên Hoa sẽ bồi thường cho nàng, hắn sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào của mình chịu thiệt thòi, dù sao sớm muộn thì nàng cũng là thê tử của hắn, sinh mệnh huyền mộc là loại dị mộc phụ trợ chữa thương không kém chút nào niết bàn linh thủy, nếu công tử thi triển cùng lúc cả hai loại dị thuộc tính này, lợi ích nó mang lại không cần nói cũng biết chứ. Kim Nhi cười tủm tỉm. Lạc Nam nghe vậy hưng phấn cười tâu toét, hắn có nghịch lòng chiến thân, nay lại sở hữu hai loại dị thuộc tính trị thương một thủy, một mộc, dù là chân tiên muốn đánh bị thương hắn cũng không dễ dàng như cũ. Kim Nhi âm thanh tán thán nói tiếp, duy ma độc tôn công là một bộ công pháp dành riêng cho ma tu, một vị thượng cổ ma đế sau khi đột phá tầng thứ tiếp theo đã dùng cảm ngộ cả đời tu luyện ma lực của mình để sáng tạo ra công pháp này, ý nghĩa ngông cuồng tự nói, thiên hạ vạn vật duy ma độc tôn. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, ma đế chính là tồn tại sánh ngang với tiên đế, vị ma đế này vậy mà có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, chẳng trách ngông cuồng đến như vậy, công pháp mà hắn sáng tạo sẽ là loại tầm thường sao. Chỉ riêng một quyển duy ma độc tôn công này, Lạc Nam đã cảm thấy giá trị 50 tỷ, bất quá ta không có ma lực làm sao tu luyện môn công pháp này, huống hồ vẫn còn. Ngự kiếm thuật lần trước chưa tu luyện, Lạc Nam nhức cả trứng, một đống hàng ngon trước mặt nhưng hắn vẫn chưa xài được, còn gì đau đớn hơn. Công tử có thể cân nhắc tu luyện ngự kiếm thuật, đây là môn công pháp ẩn chứa khả năng quần công cực mạnh, thích hợp đồ sát đám dạ lang tiên tinh. Kim Nhi có chút đắc ý nói, Lạc Nam có điều suy nghĩ gật đầu, trọng hỏa ngự kiếm quyết của Trọng Vô Danh để lại đã có phần không theo kịp bước tiến của hắn, tu luyện ngự kiếm thuật gia tăng thủ đoạn công kích của bản thân cũng tốt, huyết mạch thần thú Khổng Tước không cần nhiều lời chứ. Đây chính là thần thú nổi danh xinh đẹp, thực lực cũng sánh ngang thiên hồ, băng lang các loại, hậu cung ai luyện hóa cũng được. Kim Nhi thản nhiên nói, Lạc Nam gật gù xoa xoa tay, hiện tại còn Diễm Điệp Tình, Băng Phỉ Phỉ, Tô Nhan, Á Hy Thần, chúng. Nữ mấy người vẫn chưa có huyết mạch, Khổng Tước tạm thời chưa biết nên cho ai, về phần võ đế huyết mạch lần trước triệu hoán được Lạc Nam đã tìm thấy nhân tuyển, được rồi Kim Nhi, thời không thánh thể rốt cuộc là sao? Nghe qua danh tự hình như cùng thời gian và không gian có liên hệ. Lạc Nam không nhịn được hỏi luôn, Kim Nhi gật đầu, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói từng chữ. Thời không thánh thể, thể chất top 3 trên đại thể bảng, người đúc thành có thể thống ngự cả thời gian và không gian, dễ dàng như điều khiển một bộ phận của cơ thể, có thể nói trở thành chủ nhân của hai lực lượng thần bí này cũng không quá đáng, dù là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng khao khát thể chất này nhưng chưa đúc thành công. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, Tuế Nguyệt Nữ Đế là tồn tại sở hữu hai loại linh căn thời gian và không gian, là người mạnh nhất hát từng được tiếp xúc, vậy mà vẫn chưa sở hữu thời không thánh thể. Hắn nhớ lại phong thái của nàng khi còn ở Man Hoang Tinh, chỉ một luồng tàn hồn của Tuế Nguyệt Nữ Đế đã có thể đem thời gian đảo ngược cứu sống Võ Tam Nương, nhân vật kinh thiên động địa như vậy vẫn thèm muốn thời không thánh thể và chưa đúc thành. Không hổ là thể chất top 3 đại thể bảng, quá mức nghịch thiên, hai, nhận được thể chất này không biết là may mắn hay xui xẻo, bởi vì công tử và hậu cung không ai sở hữu thời gian linh căn và không gian linh căn, không đủ điều kiện để đúc nên thời không thánh thể. Kim Nhi thở dài nói. Lạc Nam nghe vậy sắc mặt lập tức mộng bức, lại một thứ khủng bố nhưng không thể dùng. Có khi dễ người đến thế sao? Công tử đừng vội bi thương, bởi vì ngươi và chúng nữ đều đã hình thành linh căn của riêng mình nên không đủ điều kiện đúc nên thời không thánh thể, nhưng đối với một sinh mệnh đang hình thành vẫn chưa sở hữu linh căn có thể trực tiếp dung nhập thời không thánh thể vào trong đó, khi sinh ra đời sẽ trực tiếp có được thời không thánh thể. Kim Nhi an ủi nói. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt chuyển từ chán nản sang sáng rực nói, như vậy nếu chúng nữ có thai ta có thể trực tiếp dung hợp thời không thánh thể vào phôi thai trong bụng các nàng. Không sai, hoặc công tử có thể tự mình tụ thời gian đỉnh và không gian đỉnh, khi đó sẽ đủ điều kiện tự mình đúc nên thời không thánh thể. Kim Nhi cười nói, Lạc Nam bĩu môi lắc đầu, mặc dù thời không thánh thể đứng top 3 trên đại thể bảng, là hàng khủng bố, nhưng hắn không có ý định cho bản thân mình dùng, thân là bá chủ tương lai, có đúc thân thì phải đúc hàng top 1 hoặc càng khủng khiếp. Hơn top 1 thời không thánh thể top 3 hắn còn không thèm đến, phương án cuối cùng, công tử tìm thê tử sở hữu thời gian và không gian linh căn, đem thời không thánh thể cho nàng sử dụng. Kim Nhi nháy mắt cười xấu xa. Lạc Nam nghe vậy chép miệng, trong lòng vô thức nhớ đến phong thái tuyệt trần của Tuế Nguyệt nữ đế cười cười nói. Tùy duyên phận đi, hắn cảm thấy 50 tỷ điểm danh vọng lần này thập phần đáng giá, mặc dù có hai thứ tạm thời chưa thể dùng đến, nhưng chỉ riêng cửu diệp liên hoa, sinh mệnh huyền mộc và huyết mạch khổng tước xem như đã không lỗ rồi. Không vội vàng giao cho chúng nữ, Lạc Nam tiếp tục mở ra cửa hàng may mắn, rất nhanh 5 kiện vật phẩm đã xuất hiện trong tầm mắt, một chân cấp hạ phẩm pháp bảo huyền minh giáp giá bán 2 triệu điểm danh vọng, 2 chân cấp thượng phẩm công pháp đạn chỉ huyền công, giá bán 4 triệu điểm danh vọng, 3 cực cấp cực phẩm công pháp nộ hỏa kích pháp, giá bán 80 triệu điểm danh vọng, 4 cực cấp cực phẩm pháp bảo cự linh giáp, giá bán 80 triệu điểm danh vọng, 5 cực cấp cực phẩm pháp bảo cự linh thuẫn, giá bán 80 triệu điểm danh vọng, đồ tốt. Lạc Nam không nhịn được bật thốt ra, giá cả của hàng cực cấp vậy mà vượt xa chân cấp đến vài chục lần, thật không đơn giản. Cửa hàng dường như chiều lòng hắn, trong lần đầu tiên vậy mà xuất hiện 3 kiện vật phẩm đang cần. Không nói hai lời, Lạc Nam điểm mua nộ hỏa kích pháp cự linh giáp cùng cự linh thuẫn, nhân lúc còn đang may mắn, tiếp tục làm mới đi. Lạc Nam hạ lệnh keng, làm mới thành công, khấu trừ 10 triệu điểm danh vọng. Lạc Nam khóe môi co quắp, quả nhiên cửa hàng nâng cấp ngay cả tiền làm mới cũng lên giá rồi. Một lần làm mới 10 triệu, đồng nghĩa, với 1 tỷ điểm chỉ làm mới được 100 lần, nhất hết cả trứng, bất quá vận khí quả nhiên vẫn còn, chỉ sau vài chục lần làm mới tiếp theo, Lạc Nam mua được một thể chất cùng một huyết mạch tiêu tốn tổng cộng 19 tỷ điểm danh vọng. Đến lúc này thì hắn chính thức nghèo rớt mồng tơi, hơn 90 tỷ điểm bay theo làn gió, Mỹ Anh, nàng xem hai thứ này sử dụng thuận tay hay không? Lạc Nam hướng cự Mỹ Anh lấy ra cự linh khiên cùng cự linh giáp. Hai kiện cực cấp pháp bảo khổng lồ vừa ra cung đình thụ chấn động, buộc đám người phải nhao nhao rời khỏi, chúng nữ giận dữ chừng Lạc Nam một chút khiến hắn cười khan, đây là cực cấp pháp bảo. Cự Mỹ Anh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng đem hai kiện vật phẩm nâng lên. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, cự Mỹ Anh sắc mặt nghiêm túc, chúng nó nặng hơn nàng tưởng. Cự linh giáp và cự linh thuẫn, dường như muốn khảo nghiệm chủ nhân tương lai của mình, toàn thân đen kịt chúng nó gia tăng sức nặng đến mức khủng bố, hư cơ môn mở. Cự Mỹ Anh sảng khoái cười một tiếng, bắp thịt toàn thân bạo phát đem hai kiện vật phẩm nâng mạnh lên không. Một cổ uy áp trầm trọng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, cự Mỹ Anh ánh mắt có chút nhu tình nhìn Lạc Nam thản nhiên nói. Hai thứ này tiếp rất thích, chiều vui vẻ nha y, manga, linh, GT, cách chương.